Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 387. Nhưng là mình không chút quan tâm. Anh đã ở trong phòng phẫu thuật có học viện hủy phái hơn 20 tiếng. Các bác sĩ giỏi nhất của học viện đang làm phẫu thuật cho anh. Trận chiến ở Bồ Thành khiến anh bị thương rất nặng. Có lẽ anh chưa từng nghĩ rằng tính mạng của mình là bị mấy viên đạn đe dọa. Anh đúng là sơ suất, quên mất còn có Phong Nghiêm. Anh vốn dùng ông ta làm mồi để câu đồ phán quyết Thiên Khải, nhưng không ngờ bản thân anh lại suýt chút nữa trở thành thức ăn trong miệng cá. Ngày hôm sau, cuối cùng Lâm Minh cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nằm trong phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Toàn thân anh băng bó như một cái bánh chưng, sắc mặt trắng bệch vô cùng yếu ớt. Nhưng cũng may, anh có cơ thể đặc biệt, hồi phục rất nhanh, mới ra khỏi phòng phẫu thuật chưa được bao lâu, đã thể xuống giường đi lại. Lâm Thủ, Lâm Thủ! Lâm Minh uống thuốc xong liền lớn tiếng gọi mấy câu. Lâm Thủ ở bên ngoài chạy ngay vào. Thầy, Lâm Thủ cầm quân nói. Những người kia đâu? Lâm Minh nhớ giọng hỏi. Giảm hết lại rồi, nhưng độc trên người bọn họ hình như đã phát tác, ai nấy đau đớn không thiết sống. Lâm Thủ nói ra. Lâm Minh nghe thấy thế, lập tức lấy giấy bút ở trên bàn viết một phương thuốc đưa cho ông ta. Bốc thuốc theo đơn này cho bọn họ uống, có thể giảm độc lực. Vâng, Lâm Thủ gật đầu vội vàng chạy đi. Lâm Minh thở hắt ra, nằm xuống ghế, nghỉ ngơi một lát. Bắt được đội phán quyết Thiên Khải có thể nói là đã giải quyết được mối họa lớn trong lòng anh. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Rang! Đúng lúc này có người gọi tới, là Nguyên Tinh. Lâm Minh lập tức ở nút nghe. Giáo chủ, tình hình sao rồi? Lâm Minh vừa hỏi. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc để đến Nam Thành. Nam Thành sao? Địa bàn có Từ Thiên sao? Nói vậy là bà ta chỉ còn cách Giang Thành một tiếng nữa sao? Lâm Minh đanh giọng hỏi. Đúng, giáo chủ. Làm sao bây giờ, chuyện bên phía Bồ Thành cậu đã giải quyết xong chưa? Nguyên Tinh vội hỏi. Cũng coi như thuận lợi, nhưng tôi không thể chiến đấu được nữa. Hả? Vậy phải làm sao đây? Chỉ có cậu mới có thể đánh tay đôi với các chủ Hồng Nhân Cốc. Nếu chúng ta liên thủ thì may ra có thể tạm thời ngăn cản bà ta. Nếu cậu không chiến đấu được, dựa vào mấy người chúng tôi thì chỉ đỡ được mấy chiêu của bà ta mà thôi. Nguyên Tinh có chút lo lắng. Đừng lo, tôi có cách. Ông lập tức dỡ bỏ toàn bộ phòng ngự dọc đường để công chủ Học Nhân Cốc tiến vào Giang Thành. Lâm Minh nhớ giọng nói. Cái gì? Nguyên Tinh lập tức kêu lên thất thanh, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Cứ làm theo lời tôi nói. Nhưng giáo chủ nhanh. Thái độ của Lâm Minh rất kiên quyết. Nguyên Tinh bất đắc chỉ, chỉ đành gật đầu. Vâng, giáo chủ. Nói xong thì tắt máy. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra. Đang định gọi đi thì có người gọi lại. Là tôi nhanh. Lâm Minh không khỏi sửng sốt, anh do dự hơn 10 giây mới ấn nút nghe. Tiểu Nhan, có chuyện gì với anh vậy? Gọi mãi không ai nghe máy, anh chạy đi đâu rồi? Tôi nhanh ở đầu bên kia có chút tức giận. À, lúc trước điện thoại của anh đang sạc nên anh không nghe thấy. Xin lỗi em gọi cho anh có chuyện gì sao? Lâm Minh không khỏi hỏi. Chỉ muốn xem anh có bệnh anh hay không thôi. Anh không sao chứ? Anh không sao. Vậy thì tốt. Tôi nhanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói. Đúng rồi, chẳng phải trước đó anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Anh nói đi, là chuyện gì vậy? Tôi nhanh vừa nói xong, Lâm Minh liền thoát tim, vốn định nói luôn, nhưng anh ngập ngừng một lát rồi lại thôi. Anh rất muốn nói thật mọi chuyện với tôi nhanh ngay lúc này, nhưng cấp chủ Hồng Nhân Cốc đang tới. Nếu nói chuyện này ra, một khi để bà ta biết thì Lâm Minh chỉ càng gặp rắc rối hơn. Tiểu Nhan, bây giờ anh không tiện nói với em, đến một thời gian nữa đi. Đến một thời gian nữa rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lâm Minh chần chừ một lát rồi nói thẳng. Chuyện gì mà bí mật thế chứ? Tôi nhanh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hàn huyên mấy câu rồi được tắt máy. Đúng rồi, Tiểu Nhan, anh còn chuyện này muốn nói với em. Lâm Minh vội kêu lên. Chuyện gì vậy? Mấy ngày hôm nay em đừng đến công ty, ở yên trong nhà, đừng đi đâu. Lâm Minh chờ một lát rồi lại nói. Tại sao chứ? Em cũng biết đó, dạo trước Giang Thành không được yên bình, hình như chuyện của học viện hủy phái vẫn chưa kết thúc. Anh lo em sẽ gặp chuyện. Vậy sao? Còn anh thì sao chứ? Anh không về được sao? Tôi nhanh do dự một chút rồi nói. Anh vẫn còn chút việc sẽ về sau. Lúc nào anh về thì gọi em nấu cơm cho anh. Ừ. Chú ý an toàn. Cuộc gọi kết thúc, tuy chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng là mình nghe ra được Tô Nhan cũng có tâm sự. Hơn nữa, chắc là cô đã có lòng nghi ngờ anh. Mong là cô có thể chấp nhận sự thật. Là mình thở hắt ra, tiếp tục xem danh bạ, rồi gọi cho Kỷ Văn và Khang Gia Hào. Sau khi sắp xếp một loạt công việc, là mình ra khỏi phòng, sau đó đi tới nơi giam đội phán quyết Thiên Khải. Bọn họ bị giam dưới một tầng hầm ở Giang Thành, chứ không phải là ở trong học viện hủy phái. tuy ở dưới tầng hầm nhưng điều kiện vật chất cực tốt. Lê Minh đã nói không được bạc đãi những người này, phải cung cấp điều kiện tốt nhất cho bọn họ, bất kể là ăn mặc hay môi trường sống cũng phải theo tiêu chuẩn tổng thống. Tuy bị giam nhưng những người phán quyết thiên khải này đều có kẻ hầu người hạ. Nói bọn họ đến đây nghỉ dưỡng cũng phải là quá. Nhưng đối với đội phán quyết thiên khải, những điều kiện vô cùng ưu việt mà Lâm Minh cung cấp không đáng giá một xu. Bởi vì bọn họ có ý chí rất mạnh mẽ, mọi thứ trên đời đều không thể mê hoặc dụ dỗ bọn họ được, có thể sẵn ngang với khổ hạnh tăng lợi hại nhất. Lâm Minh hơi thở dốc xuống tầng hầm đang giam những người này. Lúc này bọn họ vừa uống thuốc long thủ mang đến làm dịu độc tố trong người, ai nấy đang khoanh chân ngồi thiền. Sắc mặt họ trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm quần áo, hiển nhiên trước đó đã bị độc lực hành hạ đến chết đi sống lại. Thế là mình đến, đội trưởng đội phán quyết mở mắt ra, bình thản nhìn anh, sau đó lại nhắm mắt lại. Hắn không muốn nói với Lâm Minh câu nào cả. Thiên khải đại nhân có tiện trò chuyện mấy câu không? Lâm Minh bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế, chậm rãi lên tiếng. Nhưng ngay cả đội phán quyết không một ai nói gì. Các anh ở đây đã quen chưa? Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không? Nếu không thích thì tôi có thể lập tức đổi đầu bếp khác. Yên tâm, đầu bếp tôi sắp xếp cho các anh để đã cấp 5 sao, nhưng mỗi vùng miền là có ẩm thực khác nhau. Không biết các anh thích khẩu vị gì, Lâm Minh lại nói, nhưng cả đội phán quyết vẫn im như thấp. Lâm Minh gõ ngón tay xuống bàn trà theo mặt, theo tiết tấu, một lát sau liền gọi, người đâu, giáo chủ. Mấy người Đông Hoàng giáo bước vào, những người canh gác ở đây đều là tinh nhuệ của Đông Hoàng giáo, canh gác rất nghiêm ngặt. Lột quần áo bọn họ ra, thay sang bộ khác, Lâm Minh nói rằng, vâng. Mấy người tiến vào, lần này thì những người phán quyết không ngồi yên được nữa. Các cậu muốn là gì hả? Tránh ra, khốn kiếp, các cậu đừng hòng sỉ nhục tôi. Những tiếng quát tức giận và nghiêm khắc vang lên. Thế nhưng bọn họ không thể ngăn cản người Đông Hoàng giáo. Thuốc độc ở trong người không ngừng rút cạn sức lực của bọn họ. Giờ phút này bọn họ ngay cả đứng cũng khó khăn, chứ đừng nói đến phản kích. Thầy Lâm, cậu ức hiếp người quá đáng. Sát mặt đội trưởng đội phán quyết lạnh tanh đang giọng nói, cậu muốn giết thì giết đi, cớ sao lại sỉ nhục chúng tôi như vậy? Cậu đừng quá đáng. Sỉ nhục sao? Không không không, các đại nhân hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi thấy quần áo các anh rách nát quá nên định mang về vá giúp các anh thôi, chứ không có ý gì khác. Huống hồ bây giờ các anh đang bị thương, phải dưỡng thương đàng hoàng. Số quần áo này cũng lấm đen bẩn thỉu, nếu tiếp tục mặc sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Là mình giải thích. Thầy Đại Lâm, trước cậu muốn làm gì? Đội trưởng đội phán quyết lạnh lùng chất vấn. Thiên khải đại nhân, tôi không hề có ác ý gì với các anh. Sự việc ra nông nỗi này cũng là các anh ép tôi mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Thầy Đại Lâm, cậu làm trái quy định. Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định, không có việc ai ép ai cả. Nhưng cậu lại ra tay với đội phán quyết thiên khải chúng tôi. Cậu có biết mình đã làm gì không? Cậu có biết hậu quả là gì không? Cậu sẽ bị đại hội truy nã, sẽ có người tới tìm cậu. Đội trưởng đội phán quyết trầm giọng quát. Vậy đầu tiên phải để bọn họ biết là tôi ra tay đã. Không có chứng cứ thì không ai có thể khẳng định tội cho tôi cả. Lâm Minh hừ một tiếng. Đội trưởng đội phán quyết không nói gì. Bây giờ có nói gì cũng vô ích. Lâm Minh hít vào một hơi thật sâu, định vào thẳng chủ đề. Thiên khải đại nhân, tôi muốn hỏi anh một câu. Giữ gìn trật tự của đại hội có phải là chức trách của anh hay không? Đó là thiên chức của tôi. Từ giây phút trở thành người phán quyết thiên khải, chúng tôi đã coi việc giữ gìn trật tự của đại hội là chức trách của mình. Thật Lâm, cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng hòng bắt bẻ tôi, như vậy chỉ có lãng phí thời gian của cậu mà thôi. Đội trưởng đội phán quyết mặt không cảm xúc nói ra. Nhưng Lâm Minh lại khẽ lắc đầu, ghé lại gần như giọng nói, Thiên khải đại nhân, anh có muốn rời khỏi đây không? Đội trưởng đội phán quyết sửng sốt nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Ý cậu là sao? Tôi có thể để anh đi. Thật sao? Đội trưởng đội phán quyết nhíu mày. Đương nhiên, nhưng phải sau đại hội. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Đội trưởng đội phán quyết im lặng một lát sau thì khàn giọng nói, như vậy chẳng phải là thừa thải sao? Nếu sau đại hội mà cậu mới thả tôi thì không sợ phía đại hội trả thù sao? Đương nhiên là không, bởi vì sau đại hội phía đại hội sẽ không dám trả thù tôi nữa. Tại sao? Tôi sẽ giành chiến thắng ở đại hội, trấn áp quần hùng, một bước lên trời. Tôi của lúc đó sẽ không còn là tôi của bây giờ nữa. Bên đại hội muốn động đến tôi chẳng phải sẽ phải suy tính đến hậu quả sao? Thầy Đại Lâm cũng thật biết nói đùa. Chỉ là câu nói đùa này không buồn cười chút nào cả. Chắc cậu vẫn chưa biết mức độ tàn khốc của đại hội. Tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, nhưng người như cậu ném vào đại hội cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc đến. Còn việc giành chiến thắng trong đại hội thì lại càng mơ mộng hão huyền. Đội trưởng đội phán quyết lắc đầu nói, Tôi không muốn dùng lời nói để khuyên anh nữa. Tôi nghĩ đến lúc đó anh sẽ hiểu. Tôi rất mong chờ ngày đó. Đội trưởng Đồ Văn Quyết gật đầu, sau đó nhìn Lâm Minh. Vậy là cậu đến đây chỉ để nói chuyện này sao? Không, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Tôi muốn để anh tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Lâm Minh nói rất nghiêm túc. Cốc chủ Hồng Nhâm Cốc đến rất trầm rộ. Một chiếc kiệu màu đỏ rất lớn, cao 3m, rộng 4m, chậm rãi đi trên đường quốc lộ. Chiếc kiệu màu đỏ do 8 cô gái vóc dáng cao to khiêng. Trong kiệu là một cô gái mặc váy màu đỏ tươi. Cô ta lười biếng nằm trong kiệu, trên bàn trà bên cạnh bày hoa quả và trà. Hai bên kiệu là từng chiếc xe sang đang lái với tốc độ rùa bò. Cả con đường đều bị phong tỏa, không nhìn thấy một chiếc xe nào khác. Chỉ có dân thường ở hai bên đường đứng xem từ xa. Đương nhiên là cũng không thể lại gần. Một khi lại gần sẽ bị đuổi đi. Họ đang làm gì vậy chứ? Quay phim sao? Hình như là thế đó. Sao toàn là con gái thế này? Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Đây là phim gì vậy chứ? Lúc nào chiếu tôi nhất định phải đi xem. Người dân vây quanh bàn tán xôn xao. Có người lấy điện thoại ra định quay lại cảnh này, nhưng bọn họ vừa lấy điện thoại ra đã có người nhanh chóng xông tới bên cạnh, giật lấy rồi đập nát. Hả? Điện thoại của tôi? Các cô làm gì thế hả? Đám người vây xem nổi giận, nghiêm cấm quay phim bàn tán, nghiêm cấm vây xem, tất cả tránh ra cho tôi. Một cô gái nổi giận nói lên: chúng tôi xem thì kệ chúng tôi, liên quan gì đến cô? Phải đó, cô làm hỏng điện thoại của tôi rồi, mau đền đi, đền đi. Mọi người định bao vây cô gái này lại, nhưng họ đâu biết cô gái này là ai. Chỉ thấy cô ta lập tức ra tay quật ngã mấy người đàn ông nhân cơ hội xông tới, chấm bút xuống đất. Nhất thời đánh đông càng giận dữ hơn. Cô còn đánh người nữa sao? Thật là quá đáng. Bắt cô ta lại, đưa đến đồn cảnh sát. Lên. Tất cả mọi người cùng nhau xông tới, nhưng đều không phải là đối thủ của cô gái này. Một mình cô ta đã hạ gục mười mấy người. Điều này khiến không ít người bị dọa sợ. Có người lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý, phủi tay rồi đi theo chiếc kiệu rời khỏi đây. Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả mọi người đều không hiểu gì. Rốt cục những người này là ai? Đương nhiên người dân bình thường không biết, nhưng người trong võ đạo ở gần đó đã nhận được tin báo. Đó là người của Hồng Nhân Cốc sao? Trời ơi, môn phái siêu cấp đánh đời Hồng Nhân Cốc sao? Bọn họ sao lại đến đây chứ? Nhìn khí thế này chắc là người quyền cao chức trọng của Hồng Nhân Cốc đến. Bọn họ đến đến Giang Thành tìm thần Đại Lâm sao? Bốn phương chấn động, vô số cường giả trong giới võ đạo đều ngóng về Giang Thành. Một số người không biết người đến là ai, nhưng một số cường giả sau khi phái người đi điều tra lập tức liền biến sắc. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc đích thân đến Giang Thành sao? Vậy chẳng phải Giang Thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi sao? Người nhà Lâm kinh hãi kêu lên. Từ lâu đã nghe nói thần Lâm và Hồng Nhân Cốc có thù, bây giờ xem ra cốc chủ Hồng Nhân Cốc của chúng ta muốn đến tận nơi hỏi tội rồi. Người đại diện của cô Phong cũng đến với mặt tươi cười ngồi xem thắng thua. Ngoài ra còn có thế lực các bên. Sau khi đến Nam Thành, cốc chủ Hồng Nhân Cốc cố ý đi chậm lại nên vẫn chưa đến Giang Thành. Nhưng mới sáng ra, cả Giang Thành đã sốt sùng sục. Trên con đường quốc lộ dẫn tới Giang Thành, hai bóng người nhảy lên mái một ngôi nhà ở ven đường, nhìn chiếc kiệu màu đỏ rực khổng lồ đã đi tới. Mộ Đông tuấn tú trong số đó không nhịn được bật cười. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc đúng là rêu rao thật đó. Hồng Nhân Cốc là môn phái đánh đời, bà ta làm ầm ĩ lên như vậy chẳng giống phong cách trước đây chút nào. Dù sao Hồng Nhân Cốc hiện giờ cũng đã khác với trước kia. Từ khi người phụ nữ này tiếp quản Hồng Nhân Cốc thì cái Hồng Nhân Cốc đã khác rồi. Hồng Nhân Cốc trước kia tốt xấu gì cũng có chút giới hạn. Hồng Nhân Cốc hiện tại đã biến chất, việc làm gì cũng dám làm. Mà người phụ nữ này lại càng là loại người vì mục đích không từ thủ đoạn, không chọc vào được đâu. Người đàn ông trung niên để râu dê ở bên cạnh nói ra. Tôi cũng từng nghe nói một chút, còn có tin đồn nói bà ta đã thành tiên rồi, không biết là thật hay giả. Thành tiên hay không thì tôi không biết, nhưng người ở Giang Thành kia cũng được người ta gọi là thành tiên sống đó. Lần này có thể xem thật ai là thành tiên thật, ai là thành tiên giả rồi. Trận đối đầu này trăm năm cũng khó gặp. Đúng vậy, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Lần này đúng là được mở mang tầm mắt. Hai người vô cùng kích động, trong lòng đầy mong chờ. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Mời hai ông lập tức rời khỏi đây, nếu không hậu quả tự chịu. Hai người kinh ngạc. Có người lại gần mà bọn họ không hề biết gì, đủ để chứng minh người này có thực lực rất mạnh. Bọn họ ngoảnh phát lại, nhìn về phía Phát Âm Thanh. Cậu là ai? Người có Hồng Nhân Cốc sao? Nhưng cậu là đàn ông mà, chẳng phải Hồng Nhân Cốc đều là con gái sao? Bọn họ nãy giờ vẫn luôn đuổi người, nhưng không thấy phái đàn ông mà. Hai người quan sát người mới đến, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng đối phương lại lắc đầu. Tôi không phải là người của Hồng Nhân Cốc. tôi là người của Thành Lâm ở Giang Thành, mời hai vị lập tức rời khỏi đây. Nếu còn ở lại thì chính là đối đầu với Thành Lâm. Hai người nghe xong đều nhíu mày. Đối đầu với Thành Lâm sao? Và họ tự biết mình không có lá gan này, suy nghĩ một lát liền gật đầu. Chúng tôi không dám đối đầu với Thành Lâm, nếu đã vậy thì xin phép rời đi trước. Hai người không chút do dự xoay người bỏ đi. Người kia nhìn bóng lưng rời đi của hai người, rồi lấy bộ đàm ra, nhớ giọng nói: bẩm giáo chủ, hai người cuối cùng ở đây đã được khuyên nhủ rồi đi, có thể hành động được rồi. Được. Bên kia bộ đàm là một giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo. Có lẽ nằm mệt rồi nên cấp chủ bèn vội dậy, uống trà và ăn hoa quả. Sau khi luyện công thành công thì bà ta càng lúc trông càng có sức sống, thế nhưng mức độ tàn nhẫn thì cũng gia tăng khủng khiếp. Mặc dù các căn cứ của Hồng Nhân Cốc đã bị diệt sạch, nhưng số lượng thi thể được cung cấp cho bà ta vẫn chưa bị đứt nguồn. Hấp thụ những thi thể này, công lực của bà ta càng lúc càng đáng sợ hơn. Thậm chí người bình thường đứng gần bà ta thôi cũng cảm nhận được hàn khí bao trùm. Còn cách Giang Thành bao xa nữa? Cấp chủ thản nhiên hỏi. Bẩm cấp chủ, còn tầm 20 phút nữa. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Phía bên Thành Lâm có động tĩnh gì không? Vẫn chưa có động tĩnh gì, bò đến cả phòng biệt cũng không có. Người phụ nữ trung niên do dự rồi nói. Cái gì? Cấp chủ cau mày, không phòng bị gì luôn sao? Cũng không di chuyển người luôn hả? Đúng vậy. Người phụ nữ trung niên gật đầu. Cấp chủ nhắm mắt suy nghĩ. Thực ra việc bà ta di chuyển chậm khi sắp tới Giang Thành là vì muốn chấm dứt Thành Lâm, ép anh di chuyển những người quan trọng đi. Kẻ địch ngay trước mặt mà, ai lại chẳng muốn bảo vệ những người quan trọng của mình chứ? Như vậy thì cấp chủ có thể biết được những ai là trợ thủ đắc lực của Thành Lâm và tiến hành xử lý họ trước, dùng họ để ép Thành Lâm phải giao ra y thuật của mình. Cấp chủ đâu phải là không có mục đích. Thực ra bà ta rất có hứng thú với y thuật của Lâm Minh. Bà ta cảm thấy y thuật của anh giống như tiên thuật, nên như bản thân bà ta có thể nắm bắt được thì sẽ vô cùng thuận lợi cho việc tìm kiếm tiên đạo của mình. Chỉ có điều Thành Lâm không hề để lộ ra người nào quan trọng đối với anh, không hề áp dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào, không hề có sự phòng bị, thậm chí còn mở rộng cửa Giang Thành ra đón họ. Vậy thì sao cấp chủ không nghi ngờ cho được chứ? Xem ra Thành Lâm đã có sách lược đối phó với tôi rồi, cấp chủ thản nhiên nói. Tên họ Lâm đó đúng là tự chui đầu vào rọ, cậu ta căn bản không biết mình đang đối đầu với ai. Người phụ nữ trung niên nịnh bợ thêm một câu. Đừng nói nhiều. Thành Lâm đã không có bất kỳ phản ứng gì thì mau tăng tốc tới Giang Thành đi, để tránh gây lớn chuyện, ảnh hưởng thì lại không tốt. Vâng, cấp chủ. Người phụ nữ trung niên gật đầu và hô lớn. Cấp chủ ra lệnh gia tăng tốc độ tiến vào Giang Thành. Rõ. Nhóm phụ nữ hô lên. Thế nhưng cấp chủ được nhìn ý thức ra điều gì đó, bèn trầm giọng. Dừng lại, mau dừng lại. Người phụ nữ trung niên vội hét lên. Tất cả lập tức dừng lại. Cấp chủ vén mạng che lên, nhìn xung quanh và cau mày. Cấp chủ, sao thế? Người phụ nữ trung niên thành đồng hỏi. Con đường này có phải là quá yên lặng hay không? Cấp chủ nói ra. Người phụ nữ trung niên giật mình nhìn xung quanh rồi nói. Đúng vậy, trên đường tới đây để có người đi đường, vậy mà khi đi vào con đường này thì lại không thấy một ai cả, một bóng người cũng không có. Một sự im lặng chết chóc, đến cả tiếng gió cũng không có. Xem ra Thành Lâm định ra tay trước rồi. Cấp chủ nhíu mắt cười. Cậu ta chẳng sống rồi sao? Người phụ nữ trung niên hét lớn. Dàn trận, chuẩn bị nghênh địch. Vâng, các đệ tử lập tức rút kiếm ra và bắt đầu bố trí trận pháp. Đúng lúc này có vài bóng hình từ xa xuất hiện và họ tiến về phía trước. Người có Hồng Nhân Cốc tỏ ra cảnh giác. Đám đông không thể nào cảm nhận được khí tức của bọn họ. Họ giống như người bình thường vậy, nhưng càng như vậy thì lại càng là những đối thủ siêu cấp khó đối phó. Cấp chủ nhìn bọn họ, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Dần dần sắc mặt bà ta đanh lại. Tại sao bọn họ lại ở đây chứ? Đứng lại, các người là ai? Người phụ nữ trung niên bước tới hét lớn. Thế nhưng đối phương không hề dừng lại mà chỉ bước tiếp. Có vẻ như họ không nghe thấy lời của người phụ nữ nói. Khốn kiếp, giết cho tôi. Người phụ nữ trung niên hét lên. Các chủ đột nhìn lên tiếng. Dừng tay, đừng làm loạn. Người phụ nữ trung niên không lại. Một người đi đầu trong đám người kia hét lớn. Chúng tôi là đội phản quyết Thiên Khải. Sao các người dám manh động? Cách hết kiếm đi. Một nguồn sức mạnh bao trùm không gian, đám đông tái mặt. Người phụ nữ trung niên cũng hét lớn. Cái gì? Đội phản quyết Thiên Khải sao? Mặc dù Hồng Nhân Cấp là tông phái ẩn thế với thế lực hùng hậu và luôn tìm kiếm thiên đạo, nhưng bọn họ cũng không dám xem thường đội phản quyết Thiên Khải. Dù sao thì Hồng Nhân Cấp cũng chuẩn bị tham gia đại hội, nếu không họ đã không điên cuồng thu nạp thành viên mới như thế. Cấp chủ cũng hiểu rất rõ về thực lực của đại hội. Bà ta biết bọn họ không dễ gì đối phó với thế lực siêu cấp như thế. Đội phản quyết Thiên Khải sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ định làm gì chứ? Vài người cốt cán của Hồng Nhân Cốc cảm thấy khó hiểu. Người phụ nữ trung niên khẽ hỏi, cấp chủ giờ phải làm sao? Không manh động. Cấp chủ thản nhiên nói, rồi bước lên nhìn chằm chằm đội phản quyết. Các người đại diện cho đại hội sao? Bà ta điềm đạm hỏi. Đương nhiên, cấp chủ, bà phá vỡ quy định của đại hội. Tôi đã định cho bà lập tức quay về Hồng Nhân Cốc, không được tiếp cận Giang Thành nữa. Nếu không, chúng tôi sẽ trừng phạt các người theo quy định của đại hội. Nghe rõ chưa? Đội trưởng đội phản quyết hét lớn. Vi phạm quy tắc của đại hội sao? Quy tắc gì? Cấp chủ thản nhiên hỏi. Đại hội sắp diễn ra, không cho phép bất cứ thế lực lớn nào đi chèn ép các thế lực nhỏ. Đối với những kẻ gây ra tình hình nghiêm trọng thì sẽ cử đội phản quyết canh giữ giải quyết. Nhưng chúng tôi gần đây có đàn áp hai thôn tính thế tộc nào đâu, sao các người cho rằng tôi tới Giang Thành gây phiền phức vậy chứ? Cấp chủ tiếp bắt nói. Đội trưởng đội phản quyết cau chặt lông mày, thế nhưng người này nhanh chóng hừ giọng. Cấp chủ, có phải bà đang nghi ngờ sự công bằng của đội Thiên Khải hay không? Sao thế? Tôi không có quyền đó sao? Cấp chủ thản nhiên hỏi lại. Đương nhiên là không, vì đội Thiên Khải không bao giờ sai. Nếu như các người chuẩn bị tham gia đại hội thì phải tuân thủ quy tắc của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ tước quyền tham gia của Hồng Nhân Cốc, rõ chưa? Đội trưởng đội phản quyết lại lùng nói. Các người nói cái gì? Cấp chủ nhiều mắt hỏi lại, đôi mắt hờn hực sát ý. Sao nào, có vẻ cấp chủ cảm thấy bất mãn với phản quyết của chúng tôi, đúng không? Đội trưởng không hề khách khí, lập tức đối chất với bà ta. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, người có Hồng Nhân Cốc cũng trở nên căng thẳng. Thế vậy, cấp chủ đột nhiên lên tiếng. Tôi chưa gặp đội phản quyết Thiên Khải bao giờ. Nếu các người có thể chứng minh mình đúng là đội phản quyết thì tôi sẽ không ra tay với thằng Lâm nữa. Thế nào? Tôi muốn các người lập tức quay về. Đội trưởng đội phản quyết quát lớn. Quay về sao? Sao nào? Đến các việc tham quan Giang Thành mà tôi cũng không có đủ tư cách sao? Giờ tôi thấy các người nên tìm cách chứng minh thân phận đi. Nếu không, trong một phút không thể chứng minh thì đừng trách tôi vô tình. Cấp chủ lại lùng nói. Dứt lời, đội trưởng đội phản quyết giật mình. Tự mình chứng minh sao? Đây chẳng qua là cái cớ mà thôi. Cấp chủ đã quyết định ra tay, nhưng bà ta cần một lý do để đến khi đại hội hỏi lại thì bà ta còn có thể có cớ mà cãi. Đội trưởng đội phản quyết giờ có thể chứng minh thế nào thì bà ta cũng sẽ lựa chọn không tin, bởi vì đúng là bà ta chưa từng gặp đội phản quyết Thiên Khải. Tuy nhiên không biết thì không có tội mà, nên bà ta sẽ lấy lý do này ra để làm cái cớ. Tới khi đó, dù đại hội có trừng phạt thì cũng không sao. Bà ta tin lúc này bản thân bà ta không còn gì phải sợ đại hội nữa. Tấm lệnh bài này bà nhận ra chứ? Đội trưởng nói bằng vẻ vô cảm và đưa tấm lệnh bài ra. Không biết, cấp chủ lắc đầu, thậm chí còn chẳng buồn nhìn. Hình Vân Long thì sao? Người đội trưởng sẵn ống tay áo lên để lộ hình vẽ cổ tay. Cô không biết. Đội trưởng đội phản quyết không phải là kẻ ngốc, làm gì có chuyện không hiểu ý đồ của cấp chủ. Hắn chỉ tối sầm mặt định lấy cây đao ra quyết chiến một trận. Nếu là trước đây thì chắc là người đội trưởng đã làm như vậy, nhưng bây giờ thì không thể. Vì thực lực của người này đã bị Lâm Minh ràng buộc. Hơn nữa, hắn còn bị trúng kịch độc, bị thương nặng nếu mà đấu nhau với cốc chủ. Và lúc này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Khốn kiếp. Hắn tỏ ra oán hận. Nỗi tức giận này thậm chí còn lớn hơn nỗi tức giận dành cho Lâm Minh. Thiên Khải đại nhân, mọi người về trước đi. Lúc này bên tai nghe vang lên giọng của Lâm Minh. Người đội trưởng chau mày không nói gì. Lúc này mà bỏ đi sao được chứ? Hắn mà bỏ đi thì cốc chủ là càng được đà đánh tới. Thế nhưng giọng của Lâm Minh lại vang lên. Cứ đi thôi, bà ta không làm gì đâu. Ồ, người đội trưởng tỏ ra cho dự. Nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phất tay. Chúng ta đi. Những người khác lập tức rời đi. Đi sao? Người có đội Thiên Khải là tha cho chúng tôi như vậy sao? Cốc chủ thản nhiên nói, nhưng đôi mắt vẫn hầm hầm sát ý. Bà ta cảm thấy những người này không phải là đội phản quyết Thiên Khải thật sự, mà là người do Lâm Minh cử tới hù dọa bọn họ. Bởi vì nếu là đội phản quyết thì sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Bà ta ra hiệu cho người bên cạnh để giữ những kẻ này lại. Nhưng đến lúc người phụ nữ trung niên đã định bước lên thì cấp chủ không hay rồi. Sao thế? Cấp chủ quay qua hỏi. Người ở Giang Thành vừa gửi thông tin nói rằng nhận được tín hiệu thần đêm rời khỏi Giang Thành. Hả? Cấp chủ cau mày nhìn những người trong đội Thiên Khải rời đi. Mặc kệ đám người này đi, tất cả tiến vào Giang Thành. Vâng. Đám đông lập tức lao vào Giang Thành. Còn lúc này một chiếc xe Bentley lái tới trước mặt đội Thiên Khải. Thiên Khải đại nhân, mời lên xe. Người tài xế kéo cứng xuống nói với đội trưởng đội Thiên Khải. Người đội trưởng dịch mình, hắn phát hiện ra là mình ngồi bên trong. Hắn nhìn ra xa thì thấy người Hồng Nhân Cốc cũng đang chạy tới nên hắn lên xe ngay không chút chần chừ. Chiếc xe nhanh chóng lái về hướng Giang Thành